sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 73, dài vò. Góc truyện audio.com. Phan An cố chống cự. Cô biết Tiêu Vũ đã nín nhịn vì mình rất nhiều. Trong lòng cũng có chút dao động. Không muốn để hắn phải chịu đựng dày vò thế nữa. Nhưng, trước mắt cô vẫn còn do dự. Sự kích thích mãnh liệt này khiến cô sợ hãi. Tiểu Vũ thấy cô bất động. Cơ thể bắt đầu run lên thì xoay vai cô lại nhìn thẳng vào mình. Phan An, anh rất muốn em, giọng nói chứa đầy khao khát nồng nàn, như lời bùa chú của phù thủy, tay vẫn giữ chặt lấy cô, ánh mắt trông đợi khiến cô cứng người, nhìn vẻ mặt như mê muội của cô, Tiểu Vũ cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn. Dịu dàng, từ tốn, hắn như đang tỉ mỉ vẽ sự dịu dàng ấy lên môi cô. Vòng bàn tay ra sau đỡ lấy gáy cô, để nụ hôn thêm sâu hơn, cơ thể An An nhũn ra, nóng dần lên, nụ hôn này đến bao giờ mới dừng lại, lý trí cũng dần bị khuất phục, nụ hôn càng dồn dập hơn, đầy ham muốn, đây mới chỉ là khởi đầu, đầu lưỡi khẽ đưa ra liếm môi cô, dừng lại một lúc rồi len vào trong miệng, nồng nàn cuồng nhiệt quấn giết lấy nhau. Cánh tay hắn cũng thuận thế lướt xuống bầu ngực mềm mại của cô. Điều đó như càng kích thích hắn. Bàn tay ấn mạnh hơn lên khiến cô bắt đầu phát ra tiếng rên khó chịu đầy kích thích. Bàn tay hắn càng hoạt động hăng hái như muốn ve vuốt cả cơ thể cô. Ý nghĩ này vừa lóe lên. Toàn thân hắn như có một luồng điện chạy ngang. Hắn khẽ nâng đầu lên nhìn người con gái này đang nhắm nghiền mắt lại. Gương mặt phớt hồng mê hoặc, đôi môi đỏ ửng vì bị hôn. Không nghĩ ngợi thêm, hắn bế cô lên đi thẳng về phòng. Phan An sợ hãi mở bừng mắt ra, đã nhìn thấy chiếc giường lớn trắng tinh. Cô căng thẳng, tay ôm chặt lấy vai Tiểu Vũ. Hắn đặt cô lên giường, nằm sát nhìn chăm chú một lúc rồi nắm cổ tay cô. Nhoài người hôn lên đôi môi đỏ hồng, khẽ nói, Phan An, hãy để anh yêu em. Phan An nhìn vào đôi mắt đang chịu sự dày vò của ham muốn. Lẫn trong đó là chút cầu xin. Hắn đang đợi sự đồng ý của cô. Cô cảm động, hắn lúc nào cũng vì cô mà phải nhẫn nhịn. Một thanh niên khí huyết dồi dào như vậy mà lần nào đến lúc quan trọng nhất đều bị ngăn lại. Việc đó khiến hắn khổ sở biết bao nhiêu. Vậy thì tại sao cô còn cố cự tuyệt? Chẳng phải đã quyết định yêu hắn rồi sao? Yêu hắn thì hãy để trao tất cả cho hắn, cố gắng đón nhận tình yêu của hắn. Phan An tự nhủ như vậy rồi từ tốn khép mắt lại. Chờ đợi, Tiểu Vũ nhận ra dấu hiệu đồng ý, trong lòng kích động lạ thường. Cô đã chấp nhận không còn né tránh nữa. Mặc dù luôn muốn chiếm hữu cô nhưng hắn vẫn hy vọng cô sẽ tình nguyện chứ không phải là miễn cưỡng. Hắn cúi đầu hôn lên cổ cô. Mịn màng, nóng bỏng, Phan An nhắm mắt tận hưởng cảm giác cơ thể nam tính đè lên người mình. Bờ ngực chân của hắn áp lên người cô, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở gấp gáp bên tai. Tiểu Vũ cười, bàn tay chậm chậm lướt trên cổ trắng ngần. Bộ áo ngủ cô đang mặc kết hợp với gương mặt đỏ bừng vô cùng dễ thương và quyến rũ. Hắn biết rõ đâu là chỗ nhạy cảm nhất, nên phải chậm chậm, nếu không cô sẽ không chịu nổi. Như vậy sẽ mất vui, bàn tay lướt xuống đến ngực, hôn lấy đôi môi cô, hắn khẽ hỏi, có thích anh chạm vào em thế này không? Phan An mụ mị không còn suy nghĩ được gì nữa, ngón tay hắn như ngọn lửa khiến làn da cô bỏng rát. Nhìn vẻ si mê của người con gái trước mắt mình, cánh tay Tiểu Vũ càng lần xuống thăm dò, tay dần lướt qua eo, cảm giác tê dại trên cơ thể chuyển hóa thành những đợt sóng run rẩy. Hắn cố ý không đè mạnh mà chỉ dùng đầu ngón tay lướt trên da cô khiến người An An cong lên. Hắn hôn thật cẩn thận từ cổ tới bờ vai, bàn tay lướt trên đùi cô, ngón tay vờn nhẹ, một cảm giác dạo dực xuất hiện trong người. Ngứa ngáy, cô không chịu được túm lấy tay hắn, nhưng hắn giữ ngược lại, bàn tay còn lại đi xuống phía dưới, kéo nhẹ váy ngủ. Không ngờ bộ đồ ngủ kín đáo này giờ đây lại càng tăng thêm sự thú vị. Cô có thể cảm nhận được sự mát lạnh trên đùi mình. Dưới chân, hắn đã kéo chiếc váy ngủ lên đến đầu gối. Hơi thở của Tiểu Vũ mỗi lúc một gấp hơn. bàn tay cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ làn da đó. Trong mơ, cô luôn thoát ẩn thoát hiện không sao nắm bắt được. Vậy mà lúc này đây cô lại ở ngay trước mặt, trái tim hắn bị kích động mãnh liệt, miệng hắn đi xuống phía dưới, hôn lên cơ thể sau lớp áo, cánh tay vội vã vuốt ve đùi cô, An An thấy hơi thở mình càng ngày càng nặng nhọc hơn. Cô chỉ muốn cầu xin Tiểu Vũ dừng lại đừng giày vò mình thế nữa. Hắn từ từ kéo chiếc váy ngủ lên đến thắt lưng, rồi buông tay cô ra. Nhìn chăm chăm vào phần cơ thể đang hiện dần trước mặt. Tiểu Vũ nuốt nước bọt một cách khó khăn, hơi thở gấp gáp, ánh mắt không chịu rời phần bụng phẳng lì, bờ eo thon, hắn cuộn chiếc váy ngủ lên đến ngực nhấc nhẹ lưng cô lên tuột nó ra ngoài. Cơ thể bất ngờ bị làn khí lạnh táp thẳng vào khiến cô hơi rùng mình. Phan An vẫn không dám mở mắt ra, sợ cảnh tượng ám muội lúc này sẽ khiến cô càng căng thẳng hơn. Tiểu Vũ nhìn ngắm bộ đồ lót nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể cô. Bầu ngực tròn trịa theo nhịp thở phập phồng đầy hấp dẫn. Hắn đè người lên cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, ngón tay vuốt ve đôi môi, cảm nhận sự mềm mại đó. An An, mở mắt ra, nhìn anh này, giọng nói của hắn như đánh thức An An. Cô chậm chậm mở mắt, ánh mắt chất đầy khát khao của hắn khiến người cô nóng bừng. Đưa tay vuốt mặt hắn, cơ thể cô đang khát khao được hắn ghì xiết trong lòng. Tiểu Vũ không chờ nổi, dùng lưỡi men theo viền đồ lót, cảm giác ướt át, nóng bỏng thiêu đốt trái tim An An. Cô đưa tay ghì lấy đầu hắn, ngón tay đan vào mái tóc, giữ chặt, hắn đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng mở khóa chiếc áo nịt khiến bầu ngực cô được thả lỏng. Rồi áp lên đó hôn hít, mơn man nhưng không chạm vào đầu nhũ. Hắn muốn để nó từ từ vươn dậy, An An cong người, khát khao càng lúc càng dữ dội. Tiểu Vũ nhìn cơ thể người con gái đã bị đánh thức, hắn càng cười thỏa thuê, bàn tay hắn ôm trọn bầu ngực của cô rồi xoa mạnh. Nó đang cứng dần lên, hắn không thể kiềm chế thêm nữa liền ngậm lấy nhũ hoa đáng yêu đó. An An đưa tay lên miệng, cô sợ khát vọng này sẽ ao thẳng ra. Nhưng trong lòng lại âm thầm đón nhận sự cuồng nhiệt của Tiểu Vũ. Hắn nói nhỏ vào tai cô, An An, em muốn không? Đồng thời bàn tay hăng hái mơn trớn, anh biết em đang muốn. Nói ra đi, cục cưng, cô cảm giác cơ thể mình như bị thiêu đốt, từ đầu đến chân, đúng, cô rất muốn. Sự dây vò này khiến cô vô thức buột miệng nói, Tiểu Vũ, em muốn anh yêu em. Nói xong, cô nhắm mắt lại vì sợ nhìn thấy ánh mắt si cuồng của hắn. Gương mặt An An cũng ửng hồng vì chính câu nói của mình. Câu nói như lời hóa giải bùa chú. Trái tim Tiểu Vũ rung động, lúc này nghe được lời mời gọi từ chính miệng cô thốt ra. Ngọn lửa cuồng nhiệt nơi lồng ngực được dịp càng bốc lên cao. Không còn dè dặt, trêu đùa với cô nữa. Cơ thể hắn đã sớm căng tràn khát khao. Chỉ muốn được yêu cô, muốn cùng An An cảm nhận sự khoái lạc đến tận cùng này. Cơ thể hắn hoàn toàn phủ lấy cô, không phải nhẹ nhàng như lúc nãy mà đã trở nên mạnh mẽ. Kích thích phê dội hơn, bầu ngực của An An căng cứng, ngón tay hắn đồng thời ấn lên nhũ hoa. Cảm giác mãnh liệt tột cùng này khiến cô co rúm lại. Đầu ngón chân tê dại, Tiểu Vũ hôn cô một cách cuồng nhiệt. Rồi vội vàng ngậm lấy vành tai An An, cơn khoái cảm như luồng điện chạy dọc khắp người khiến cô chơi vơi muốn ghi lấy một cái gì đó. Cuối cùng bám lấy lưng hắn, những ngón tay bấu chặt như sợ hãi cảm giác cuồng nhiệt này sẽ khiến cô chìm vào vô thức. Hắn vẫn đang dạo chơi xung quanh chiếc quần lót của cô. Áp sát nó vào phần dưới cơ thể hắn, nơi ngọn lửa đã đợi chờ lâu lắm rồi. Cảm giác bức bối khiến cơ thể An An không chịu nổi. Miệng cô mấp máy muốn lên tiếng phản kháng nhưng chẳng thể. Cảm giác quen thuộc này nói cho cô biết rằng mình đang rất muốn hắn. Ngón tay hắn vẫn không ngừng mân mê, rồi khẽ kẹp vào nhũ hoa, có thể nhận thấy nó cương cứng dựng thẳng lên, còn một tay chậm chậm luồn vào trong quần lót, lướt dần từ bụng xuống dưới. Dưới nữa. Nhưng không chạm trực tiếp vào vùng cấm cung mà khẽ rụt ra ngoài. thấy nó đi ra, Phan An ưỡn người lên như đòi hỏi. Tiểu Vũ cười thầm, bàn tay lướt nhẹ xuống má trong đùi non, rồi trượt lên trên tới vùng đất bí mật. Cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng khiến cô bật ra những tiếng rên rỉ. Cơ thể căng cứng, co rúm, hắn cảm nhận được sự ướt át nơi đó. Bàn tay ướm lên phần vải ẩm ẩm. Hắn biết thời cơ đã đến, liền kéo chiếc quần lót ra khỏi đùi cô. Tới gót chân, Phan An vô thức nhấc chân lên để chiếc quần tuột ra. Hắn hơi nhấc người lên, ánh mắt đăm đăm không rời nhìn vào thân thể đầy hấp dẫn này. Đột nhiên thấy trên người trống trải, cảm giác bứt rứt khó chịu khiến An An mở mắt, nhưng thấy hắn nằm ngay bên cạnh. Chiếc quần duy nhất trên người đã được cởi ra, cô vội vàng nhắm mắt lại. Cách chương.